Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 307, C307, thất phẩm luyện dược sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lực làm việc của Hàn Giang Tuyết cũng khá mạnh. Mới khoảng 3 ngày, nàng đã thu thập được hết tất cả những dược liệu trần mộc cờ. Tuy dược liệu của Hồng Kim Long Tủy Đan chân quý, nhưng 1.000 viên linh thạch cực phẩm của Hàn Giang Tuyết đổi thành những dược liệu đó thì vẫn dư giả. Mặc dù quá trình có chút khó khăn, nhưng cũng may vẫn gom đủ. Mà Trần Mộc cũng thực hiện thỏa thuận lúc đầu, dành riêng một ngày để luyện chế Hồng Kim Long Tủy Đan. Mặc dù Hồng Kim Long Tủy Đan là đan dược thất phẩm, nhưng thực lực hiện giờ của Trần Mộc đã hoàn toàn đủ để khống chế được trình độ hỏa diễm cần thiết. Bên ngoài linh điện, Hàn Giang Tuyết và Trình Vũ Hiên chờ ở bên ngoài. Cách một cánh cửa lớn, các nàng đều có thể cảm nhận được nhiệt độ trong linh điện, sóng nhiệt trong đó đang cuồn cuộn dâng lên, thoát ra ngoài theo khe hở cửa đá. Tiểu tử này lại còn là một thất phẩm luyện dược sư. Đến bây giờ, Trình Vũ Hiên vẫn có chút không thể tưởng tượng nổi. Quá hoang đường, thất phẩm luyện dược sư 17 tuổi. Ôi trời, tên này u luyện đan đạo từ trong bụng mẹ đấy à, Trình Vũ Hiên nói. Lúc trước nàng còn cho rằng mình là một thiên tài, nhưng bây giờ so sánh với Trầm Mộc thì quả thực quá yếu. Những đệ tử của thiên điện thì càng không thể so sánh với Trần Mộc. Bọn họ hiểu trình độ tôn quý của một thất phẩm luyện dược sư hơn bất cứ ai. Nếu tin tức này truyền ra, chắc chắn toàn bộ Linh Tiêu Tông đều sẽ chấn động. Tuy nhiên, vì sự an toàn của Trần Mộc, bọn họ không hề để lộ ra bất cứ tin tức gì. Lúc đầu ta còn rất ghét tên nhóc này đấy, không ngờ ta lại nhặt được một bảo bối. Hàn Giang Tuyết cũng có chút mơ hồ nói, người này, ngoại trừ linh căn là thấp nhất ra thì những thứ khác hình như đều rất xuất sắc. Ha ha, Hàn cô nương, cho hỏi ngươi đây là xuân tâm nhộn nhạo đúng không? Trình Vũ Hiên lộ vẻ mặt xấu xa cười nói, đôi mắt đẹp của Hàn Giang Tuyết giận dữ lườm Trình Vũ Hiên. Vũ Hiên, ngươi có tin ta bắt ngươi đến làm nha hoàn làm ấm giường cho tiểu tử này không? Hừ, muốn ấm thì tự ngươi đi mà làm ấm, ta không đi. Trình Vũ Hiên bĩu môi nói. Ỉ, vậy thì không được đâu, trông ngươi trắng nõn lại còn chân dài như thế. Không biết có bao nhiêu nam nhân nhớ thương nữa, tiểu tử này đã chịu luyện chế đan dược cho chúng a, vậy ngươi hy sinh một chút, lấy thần báo đáp, chẳng lẽ không được sao? Hàn Giang Tuyết trêu tức, mặt cười xấu xa. Trình Vũ Hiên, cút, nữ sắc ma nhà ngươi. Bùm, lúc này, trong linh điện đột nhiên truyền ra một đạo tiếng nổ mạnh, khói đen cuồn cuộn bốc ra. Nổ lò sao? Trình Vũ Hiên và Hàn Giang Tuyết đều giật mình, nhìn về phía cửa linh điện. Trong linh điện, miệng Trần Mộc phun khói đen, bỏ ra khỏi đống than bùn, vẻ mặt âm trầm. Hai nữ nhân này, lại dám loạn đạo tâm của lão phong. Cách chương.